Chương 1114, thần công tiến nhiều chân chơi năm. Nương lấp lánh rung động ạ vẫn chờ. Bốn càng cầu toàn đạt. Cao ốc ạ vẫn chờ, phòng họp. Lúc này, chứ lôi thần lấy rèn luyện lý do vắng mặt ở ngoài, ạ vẹn chờ thành viên cơ hồ đều đến rồi. Bất quá biểu tình của đại đa số người đều rất quỷ dị, hơn nữa thỉnh thoảng còn sẽ có người len lén liếc liếc mắt ngồi ở bên cạnh hai nữ nhân. Chỉ thấy hai nữ nhân này một cái đeo mắt kính gọng đen, một cái cầm lấy tấm thuẫn, chính là nương hóa bở rủ sơ bằng nở cùng cả bèn A Mê Di ca nhận ra được ánh mắt của mọi người, bở rủ sơ bằng nở lại còn tương đồ ý rổ sánh tỉnh táo. Cả Pèn America chính là cười khổ một tiếng, không lời nào để nói. Nhìn thấy bầu không khí có chút lạ, Y Dồn Mạn liền vội vàng đứng lên, lớn tiếng nói, các vị ta lúc này triệu tập mọi người qua tới, chính là nghĩ tuyên bố một cái quyết định của ta. Xem xét đến đi vào đủ loại ly kỳ kỳ lạ quái vật không ngừng xuất hiện, ta chuẩn bị tư nhân bỏ vốn, thành lập một cái hiệp hội anh hùng phạm là nắm giữ siêu năng lực. Cũng có ý định nguyện trở thành siêu cấp anh hùng người đều có thể gia nhập. Nhìn thấy không ít anh hùng trên mặt đều lộ ra vẻ hoài nghi, Ý Dồn Mạn dừng một chút, bổ sung nói, đây không phải là đại biểu ta đối với ạ vẹn trở ủng hộ và lòng tin có cái gì thay đổi. Chẳng qua là chuyện phát sinh gần đây quá nhiều. Cho nên ta cảm thấy chúng ta cũng cần tổ chức một nhánh quân dự bị rồi. Nghe đến đó, trong phòng họp biểu tình của đại đa số người đều buông lòng xuống. Nhưng cùng lúc, cả Pèn America cùng trong mắt bở rủ sở bằng nở cũng thoát ra một tia áo tang chi sắc. Dù sao, bọn họ đều là nắm giữ thực lực tương đương siêu cấp anh hùng, hơn nữa còn thông qua cái đó thần bí rút thưởng thu được thực lực mạnh hơn nhưng là chẳng ai nghĩ tới, trên đời lại có thể sẽ tồn tại nữ nhân đáng sợ như vậy để cho nam nhân chỉ cần thấy được nàng liền sẽ nổi điên nhìn thấy không có người phản đối, Ý Dồn Mạn cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước, hắn còn có chút lo lắng. Chính mình cái này bắt đầu từ số không hành động sẽ đưa tới ạ vẹn trở phản cảm. Nhưng là bây giờ xem ra đám quái vật không kết thúc kia, vẫn là cho bọn họ không ít áp lực. A lắc đầu một cái, Ý Dồn Mạn đem những tạp niệm này quăng ra đầu, giơ tay chỉ cửa phòng họp, lớn tiếng nói, như vậy hiện tại chỉ mời chúng ta hoan nghênh gịu nữ sĩ cùng tiểu thư tỏ xạ cả Jin. Tại hắn nói chuyện đồng thời, cửa phòng họp tự động mở ra, tất cả mọi người đều nhìn thấy đứng ở cửa hai nữ nhân. Chỉ thấy trong đó một người vóc dáng cao gầy, tóc vàng con ngươi màu đỏ, người mặc một bộ hoa lệ áo dài, thật sự là một cái mỹ nhân tuyệt thế. Bất quá thần thái của nàng cực kỳ ngạo mạn, liếc mọi người trong phòng một cái, liền nhẹ khẽ hừ một tiếng, giống như đám ạ vẹn trờ này đều là một đám gà đất chó sành, thật là nữ nhân không có lễ phép. Bất quá bên này cái này tựa hồ chỉ là một cái hài tử choai choai à nhìn thấy nương lấp lánh không ai bị nổi. Cả Pèn America khẽ nhíu mày một cái, lại đưa mắt về phía tỏ xạ cả Jin. Bởi vì người Đông Phương phát dục phổ biến so người Âu Mỹ trễ một chút, cho nên bổ ma Jin mặc dù đã có 17 tuổi, nhưng là theo cả Pèn America, nàng cũng liền cùng học sinh trung học cơ sở nước Mỹ không sai biệt lắm. Trên thực tế không chỉ là cả Pèn America, còn lại vài tên ạ vẹn chờ nhìn thấy cái này một cái ngạo mạn, một cái vị thành niên hai nữ nhân. Tất cả đều là một mặt hoài nghi. Cuối cùng, hạ cậy rốt cuộc không nhịn được, liếc nhìn bổ ma Jin một cái, nói, ta nói Tony, ngươi không nói đùa chứ cái này rõ ràng là một cái tiểu nữ hài ngươi chẳng lẽ là chuẩn bị để cho nàng đi đánh đám quái vật kia. Hắc Ý Dồn Mạn tựa như cười mà không phải cười mà nhìn hạ cậy một chút, thản nhiên nói, ngươi chẳng lẽ quên rồi, ban đầu giết chết Washington mấy cái ác ma kia, cũng không phải là một đám nữ hài sao cái gì nghe lời này một cái. Ả vẹn trở sao cơ hồ đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn về ánh mắt của bổ ma Jin đều thay đổi lúc này, bọn họ tất cả đều hồi tưởng lại cái đó thống soái khủng bố cự long quần áo đen thiếu nữ, cùng với có thể phân thân vô số, làm sao giết đều không giết xong nữ hải xong đôi ngựa chẳng lẽ hai nữ nhân này cũng nắm giữ năng lực cường đại giống như các nàng mà ngồi ở bàn họp phần dưới cùng bờ lách vái đảo nheo mắt lại, cố gắng hồi ức, nhưng làm sao cũng nhớ không nổi tới. Trong biệt thự của hồn tồn tại hai người kia đang lúc này, bổ ma Jin lạnh rên. Một tiếng, đông nhiên tiến lên một bước nói, các ngươi là xem thường nữ nhân hay là thế nào ta đây liền để các ngươi xem một chút nữ nhân lợi hại lời còn chưa dứt. Nàng nho nhỏ trên quyền phải bỗng dưng thoáng qua mấy đạo kỳ dị đường vân, cuối cùng biến thành, trở nên đen kịt một màu. Mà đúng lúc này, đám người cả Pen America toàn bộ cảm nhận được một cổ khí tức cực kỳ kinh khủng đập vào mặt, giống như trong phòng họp đống nhiên toát ra một cái mánh thu cái gì. Cả Pen America sắc mặt đổ biến, tay thoáng cái liền tóm lấy bên hông chân nhì, nhưng là hắn còn chưa kịp đem búa rút ra, cũng chỉ nghe bổ ma Jin trong tiếng hít thở. Một quyền mánh kích trên không trung ẩm giống như quả bom nổ tung trong không khí, vang lên một tiếng như sấm rền nổ đùng, mánh liệt kình phong cuốn sạch tứ phương, không chỉ đem toàn bộ phòng họp đều chém gió đến lung ta lung tung, thậm chí liền ngay cả phòng họp bốn phía thủy tinh đều phát ra không chịu nổi gánh nặng két âm thanh. Loa cô bé này làm sao có thể ạ vẹn chờ, mặc dù còn không đến mức bị gió thổi ngã, nhưng cũng là người người mặt mày xám xịt, trên mặt càng là tràn đầy rung động cùng kinh ngạc. Ý rồn mạn càng là không tự chủ được nghiêng đầu nhìn phía sau thủy tinh. Hắn có loại cảm giác, nếu như đây không phải là đặc chế kiếng chống đạn, chỉ sợ sớm đã bị cô bé này quyền phong chấn vỡ vụ. Loại này quyền lực, coi như so ra kém hụt, chỉ sợ kém cũng không xa đi. Cô bé này chẳng lẽ là một cái hình người quái thú? Nuốt xuống một bãi nước miếng, cả Pen America mới vừa muốn mở miệng nói cái gì, cũng chỉ nghe cái đó kêu gịu trong mắt nữ nhân sáng lên hồng mang, mặt đầy khinh thường quát lên lẩm bẩm: tập trùng, ai cho các ngươi lá gan nghi ngờ bản vương? Các ngươi là đều chán sống sao? Tại nàng hét lớn trong nháy mắt, trong phòng họp đông dưng xuất hiện vô số sóng gợn hoàng kim, kim quang chiếu hạ cái cơ hồ liền ánh mắt đều không mở ra được, kèm theo nương lấp lánh tiếng quát, trong rung động hoàng kim lộ ra đếm không hết đao thương kiếm kích, sát khí lạnh lẽo thậm chí đem trong phòng nhiệt độ đều thấp xuống. Lần này tất cả mọi người đều là trợn mắt hốt mồm, bọn rủ sơ bằng nở càng là gian tâm thần đại chấn, khó tin nhìn lấy nương lấp lánh: đây không phải là ban đầu thủ đoạn cô gái kia trọng thương ta sao? Làm sao nữ nhân này cũng sẽ